556, hôn chiến. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, mở ra. Là, ngay tại loại này gần như tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong, Lâm Phong mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng mở ra nếu là đặt ở trước kia, Lâm Phong tất nhiên sẽ kinh hỉ quá đỗi, bởi vì hắn thực lực rốt cục lại có thể tăng lên một mảng lớn, có thể bước vào ảnh cấp liệt kê. Nhưng là, Lâm Phong hiện tại trong lòng nhưng không có nửa phần vui sướng, có thì là nồng đậm bi thương cùng bất đắc dĩ. Cố Lăng, cái này hoa hạ một trong tam cự đầu, tự xưng không phải tu chân giả, vẫn là cái này đáng yêu tờ hờ tờ đa nở dê kỳ nhờ lão nhân, làm thủ hộ hoa hạ hòa bình, vì bảo vệ người hoa dân an toàn, vì bảo vệ Lâm Phong, vẫn là tận mắt nhìn thấy chí thân chí ái người chết đi, cho tới bây giờ mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, thu hoạch vô cùng cường đại lực lượng. Đây là bị nguyền rủa xạ dị gẳng duy nhất mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng phương pháp. Chỉ là, cho dù là mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, đối với Lâm Phong mà nói cũng là không có bất kỳ cái gì công dụng, bởi vì hắn sớm đã toàn thân cốt cách vỡ vụn, kinh mạch đứt từng khúc, đã là một tên phế nhân. Cố lao Lâm Phong hai mắt huyết hồng, gắt gao nhìn qua nơi xa ngã trên mặt đất máu me khắp người không nhúc nhích Cố Lăng, nước mắt mơ hồ, cực kỳ bi ai không thôi. Hắn hận không thể lấy tàn nhẫn nhất thủ đoạn hành hạ đến chết lục đạo, làm vô số hoa hạ vô tội chết đi nhân dân, làm Cố lao báo thù. Nhưng là, hắn bây giờ lại đã không có bất luận cái gì bài, ngay cả liều mạng cũng là vô pháp làm đến, chớ nói chi là giết chết lục đạo báo thù. Khặc khặc, kiệt lục đạo đối Lâm Phong một trận cười quái dị, nói, ta đã sớm cùng lão già kia đề nghị qua, đem ngươi giao ra là có thể tránh khỏi đây hết thảy phát sinh. Đáng tiếc là, hắn cũng không ngừng, rốt cục dẫn đến hiện tại kết cục. Đây hết thảy lúc đầu đều có thể tránh cho. Lục đạo, hôm nay phát sinh hết thảy, ta Lâm Phong tất cả đều in vào trong đầu, ngày sau tất nhiên sẽ từng cái hoàn trả. Lâm Phong theo cực kỳ bi ai bên trong tỉnh táo lại, thần sắc đạm mạc nhìn xem lục đạo, nói ra. Ngày sau từng cái hoàn trả, lục đạo cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể sống rời đi sao? Hắn bỗng nhiên lập tức huy động tay phải, một cái cực đại hỏa hồng sắc móng vuốt đột nhiên xuất hiện, hướng phía Lâm Phong chụp tới. Hiện tại, Cố Lăng đã chết, không còn có người có thể ngăn cản lục đạo. Nhưng là, ngay tại lục đạo hỏa hồng sắc móng vuốt sắp đụng chạm lấy Lâm Phong trong tích tắc, một cái đen như mực đại thủ đột ngột xuất hiện, hung hăng nên đón. Âm một tiếng vang thật lớn, khủng bố năng lượng ba động bốn phía tiêu tán, uy lực kinh thiên. Là ai? Lục đạo sắc mặt lập tức châm xuống, cựu câu ngọc di nệ gẳng nhìn khắp bốn phía, nghiêm nghị nói ra. Theo vừa rồi trong đụng chạm hắn có thể đoán ra được, xuất thủ người là một tên cấp SS dị năng giả. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có người đứng ra nói chuyện. Hừ, ta mặc kệ mới vừa rồi là người đó đang xuất thủ, ta muốn nói chỉ có một câu, cái kia chính là có chừng có mực. Nếu không lời nói, ta sẽ coi là đối với ta khiêu chiến, không chết không thôi. Lục đạo nghiêm nghị nói ra. Lục đạo lời nói ở phương viên vài dặm quanh quẩn, mỗi người trong lô thai đều rõ ràng có thể nghe. Tất cả mọi người trên mặt biến sắc, bọn họ rõ ràng tận mắt thấy lục đạo ở vừa rồi trong chiến đấu nguyên khí đại thương, chiến đấu lực giảm mạnh, không phải như vậy cường thế mới đúng. Chẳng lẽ, lục đạo còn có hắn đòn sát thủ chưa từng xuất ra hay sao? Hoành lục đạo lại một lần nữa xuất thủ. Lần này, hắn uy thế càng khủng bố hơn, cự đại hỏa hồng sát thủ trào ùn ùn kéo đến, đem phương viên mấy chục mét đều bao phủ đứng lên, giống như trong truyền thuyết thần thoại thiên thần diệt thế, đáng sợ vô biên. Nhưng mà, cái kia đen như mực đại thủ lại một lần nữa xuất hiện, đồng dạng ùn ùn kéo đến, đồng dạng sắc bén vô luân, triệt tiêu mất 6 cố lực lượng, bảo vệ Lâm Phong. Là ai ở âm thầm ra tay cứu ta? Lâm Phong tuy nhiên toàn thân cốt cách vỡ vụn, nhưng chung quy là vừa mới mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, động sát lực phi thường cường đại, rất nhanh liền chú ý tới nơi xa một cái toàn thân trên dưới bao khỏa ở trường bào màu đen bên trong, khô gầy vô cùng người. Lâm Phong chú ý tới, lục đạo tự nhiên cũng chú ý tới. Trên thực tế, hắn lần công kích thứ hai nhằm vào người cũng không phải là Lâm Phong, mà chính là muốn lấy công kích Lâm Phong làm mồi nhử dẫn xuất âm thầm ra tay tương trợ người. Quả nhiên, hắn thành công. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, các hạ hẳn là Hắc Ám hội nghị trong truyền thuyết tối thần bí Hắc Ám ma pháp sư. Lục đạo một đôi cửu câu ngọc di nệ gẳng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm áo bào đen khô gầy nam tử. Vẻ mặt nghiêm túc nói, không biết các hạ cùng hoa hạ có gì sâu xa, vì sao muốn xuất thủ quấy nhiều với ta? Xuất thủ quấy nhiều ngươi không, ngươi hiểu lầm. Áo bào đen khô gầy thanh âm nam tử rất âm trầm, giọng điệu cũng phi thường cổ quái, cái loại cảm giác này, tựa như là một người chết ở mở miệng nói chuyện, khiến người vô cùng khó chịu. Các hạ đến tột cùng là dụng ý gì? Lục đạo cao mày, hỏi. Nếu như là đặt ở bình thường, lục đạo đương nhiên sẽ không cùng hắn khách khí như vậy. Thế nhưng là, tình huống bây giờ không thể so với tầm thường, hắn đã phi thường suy yếu, chịu không được cùng cấp bậc chiến đấu khốc liệt, bởi vậy giọng nói cũng là phi thường nhu hòa, không nguyện ý chính xác và đối phương vạch mặt. Ta nhìn chúng cái này hoa hạ người trẻ tuổi, muốn đem hắn mang đến phía Tây, nhận làm đệ tử ta. Áo bào đen khô gầy nam tử âm lãnh nói ra. Điều đó không có khả năng, lục đạo quả quyết cự tuyệt, hắn là ta chiến lợi phẩm, ai cũng không có khả năng đem hắn từ trong tay của ta cướp đi. Thật sao? Áo bào đen khô gầy nam tử lạnh lùng nói ra. Đột nhiên, một cỗ cực độ âm hàn, khí tức khủng bố theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, chung quanh nhiệt độ không khí trong nháy mắt hạ xuống mấy chục độ, giống như hầm băng. Các hạ chẳng lẽ lấn ta lục đạo sau đại chiến thân thể thương thế yếu, mạnh hơn cướp ta chiến lợi phẩm hay sao? Lục đạo cũng không phải một cái lương thiện. Bị áo bào đen khô gầy nam tử khí tức cường đại chỗ kích, cũng đồng dạng buộc phát ra khí thế cường đại, tới đối chọi gay gắt. Lục đạo, tại hạ cũng không phải là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Áo bào đen khô gầy nam tử âm u nói nói, ta chỉ là muốn đem người trẻ tuổi này mang đi nhận làm đệ tử thôi. Bất quá, nếu như có người cản ta, cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình. Ngươi lục đạo tức giận đến toàn thân run rẩy. Trước mắt cái này áo bào đen khô gầy nam tử nói rõ là muốn thừa dịp hắn nguyên khí đại thương thời khắc, trắng trợn cướp đoạt Lâm Phong, thế nhưng là trong miệng lại nói đến như thế đường hoàng, làm sao không để hắn phẫn nộ dơ bẩn bẩn thỉu hắc ám sinh vật. Đột nhiên, một hướng khác tuân ra đáng xuất một cố ôn hòa nhưng lại cường đại vô cùng khí tức, một người mặc trường bào màu đỏ nam tử hiện hóa ra thân hình, lạnh lùng nói nói, ố lý lạ, ngươi là một cái tử linh pháp sư, đã từng nói 33 cái đồ đệ. Nhưng bọn hắn đều bị ngươi dùng hắc ma pháp luyện thành thi thể. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đem người hoa này cũng luyện thành thi thể? Im miệng, hương ngụy cực độ làm cho người buồn nôn ra hỏa. Áo bào đen khô gầy nam tử lạnh lùng cắt ngang Hồng Y Lìa đại giáo chủ lời nói, nói nói, đây là ta cùng lục đạo ở giữa sự tình, có liên quan gì tới ngươi chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác? Người vinh quang chiếu rọi thế gian. Chỉ cần gặp phải dơ bẩn hắc ám sinh vật, chúng ta liền có đem bọn hắn tịnh hóa thần thánh sứ mệnh. Hồng Y Lìa đại giáo chủ điểm nhiên nói. Oanh oanh, đột nhiên, lục đạo và áo bào đen khô gầy nam tử ố lý lạ đồng thời động, riêng phần mi nhờ hóa đến một cái cự đại thủ trưởng hướng phía Lâm Phong chỗ tới. Mà này Hồng Y Lìa đại giáo chủ bất rảnh, lại là trong miệng ngâm sướng chú ngữ, đối áo bào đen khô gầy nam tử xuất thủ. Cơ hồ trong cùng một lúc, lại có ba cái đại thủ theo phương vị khác nhau nhô ra, cùng nhau hướng phía Lâm Phong chỗ tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện mất khống chế, vượt qua 5 tên trở lên cấp SS dị năng giả xuất thủ, triển khai hỗn chiến.